Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh truyện MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện. Tối nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 95 nhé. Đang đến đoạn Cương Vọng và cái gì nhỉ? Mình quên tên rồi. Đến thí luyện tại Thất Tinh Lâu. Ok, và xem diễn biến tiếp theo thế nào, hành trình Cương Vọng sẽ như thế nào thì chúng ta vào tập số 95 tối hôm nay. Xin chào Sơn, chào Đức, chào David NC. Anh em đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và một đăng ký kênh nhé. Kênh này hiện tại là đã gần được 14.000 sub rồi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Đúng rồi, Lý Phượng Nghiêu. Mình đọc nhiều quá nên nó bị lẫn. Mà nhớ được hết tình tiết thì cũng kinh khủng lắm. Nhưng mà lúc bắt đầu đọc thì sẽ lại nhớ. Bởi vì lúc nào cũng trong tình trạng là vội vội ngồi tĩnh tâm một tí thì nhớ lại được. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 95. Mưa ánh sao trên bầu trời vẫn đang rơi. Thất Tinh Lâu chiếu sáng cả bầu trời đêm, tiếp dẫn tinh quang bao phủ tất cả những người tham dự trên sân tinh vị của Sơn Cốc. Chính ngay lúc này, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Một lực lượng mạnh mẽ xẹt ngang qua bầu trời, đột nhiên giáng xuống chỗ này. Cơn mưa ánh sao mà Ngọc trước nghênh đổ vẫn đang rơi xuống, nhưng mà lại không rơi trên Thất Tinh Lâu, mà là bị một sức mạnh nào đó ngăn chặn, ngưng kết lại thành một đường sáng mạnh mẽ, bỗng chốc quay đầu lao thẳng về phía Tức Thành. Nói chính xác hơn, nó rơi vào bên trong Phụ Bật Lâu, bên trong Điền Phủ. Thất Tinh Lâu phía trên Thất Tinh Cốc lúc này đang bắt đầu dao động, mất đi nguồn tinh lực bổ sung liên tục, có xu hướng sụp đổ. Điều tồi tệ hơn là một khi Thất Tinh Lâu sụp đổ ngay lúc này thì tất cả tu giả tham gia vào Thất Tinh Lâu đều có khả năng bị mất phương hướng. Nên biết bình thường tinh lực không đủ dồi dào, không đủ điều kiện, Thất Tinh Lâu sẽ không có mở ra. Sắc mặt Điền Hoán Trương đại biến, ông ta cũng không có nắm được tình hình lúc này. Bên Phụ Bật Lâu rốt cục đang làm cái gì? Hắn muốn hủy bí cảnh Thất Tinh Lâu lần này sao? Không phải Điền Hoán Trương nhận từ thiện niệm, mà là một khi Thất Tinh Lâu lần này bởi vì hành vi của Điều Gia mà xảy ra vấn đề gì đó, thì Điền Gia sẽ là đứng mũi chịu sào, chắc chắn sẽ phải trả cái giá cực lớn. Nên biết lần này tham dự bí cảnh Thất Tinh Lâu gồm có những ai chứ? Cựu hoàng tử của Đại Tề, người có được sức cạnh tranh trong ngôi vị thái tử của Đại Tề, thiên kiêu của Lôi Gia, được Lôi Lão Gia xem là hy vọng của gia tộc Lôi Chiêm Càn, trưởng nữ Lý Phượng Nghiêu của Thạch Môn Lý Thị, người nắm giữ danh hiệu Cung Sương Sát, còn có cả Phương Sùng, chấp sự nhất đảng của Tứ Hải Thương Minh, bằng hữu của công tử đích mạch thế gia Trọng Huyền Thắng, hậu duệ ưu tú của Nam Giao Liêm Thị, những người này đều có mặt tại đây. Điền gia gánh không đổi hậu quả lần này, chỉ cho đến bây giờ thì Điền gia không thể gánh vác được hậu quả như vậy. Đi hỏi thử trong phủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn lại phải phát điên cái gì vậy? Điền Hoán Trương hoàn toàn mất kiểm soát, tức giận liền kêu lên. Chính ngay lúc này, ở trong Phụ Bạch Lộc, Điền An Bình mình trần chân đất, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trời đêm bên ngoài Thất Tinh Cốc không đen tối như bên trong Sơn Cốc, ở trên bầu trời cũng không phải là chỉ có Bắc Đầu Thất Tinh. Đương nhiên, từ cái miệng giếng nhỏ hẹp Phụ Bật Lâu này, muốn nhìn thấy sao thì cũng chẳng được nhiều, thậm chí có thể nói là rất hiếm. Tia sáng được tách ra từ tinh lực ngưng tụ khổng lồ của Thất Tinh Lâu đang bắn thẳng về đây, trông giống như là một mũi tên, trực tiếp đâm xuyên qua cái vật tròn trên đỉnh Phụ Bật Lâu, rồi dừng lại tại đó. Ánh sáng làm sao có thể dừng lại được chứ? Sự việc ngoài sức tưởng tượng này đã xảy ra một cách chân thật. Luồng sáng đó không còn tiếp tục kéo dài về phía trước, như thể xuyên qua vật tròn kia mới là mục đích thực sự của nó. Đi một đường xa lại quay về, nó đã đến được điểm cuối cùng rồi. Giống như tim ta bị đâm xuyên qua vậy. Điền An Bình đặt tay siết chặt lồng ngực, nhỏ giọng lẩm bẩm. Giống như là y đang cảm thấy rất đau khổ, chân mày nhíu chặt vào nhau, vẻ mặt cũng rất khổ sở, nhưng mà đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn bầu trời, chẳng hề chớp một cái. Đáp án của mọi vấn đề trên thế gian này đều ẩn chứa trên bầu trời đó. Thứ y suy nghĩ, thứ y tìm kiếm. Thế là y cười. Điền An Bình tiện tay nhặt một chiếc áo từ dưới đất lên, khoác lên trên người. Những vết bầm tím, vết thương chẳng chịt kia đã bị che lấp đi, giống như là chưa từng tồn tại. Y đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên trời. Hóa ra là vậy. Hóa ra là như vậy. Trên gương mặt y có một nét vui tươi đơn thuần như trẻ nhỏ vậy. Thật tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Y cảm khái. Lúc này sự huyên náo bên ngoài cũng đang truyền tới. Điền An Bình, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Ngay tại thời khắc bấu chốt này mà ngươi phát điên cái gì vậy? Ngươi muốn hủy hoại đại Điền gia sao? Quán trường thúc của ngươi đang phát điên ở trong thất tình cốc kia kìa. Ngươi muốn làm cái gì? Đủ lời kêu trách mắng, oán hận cùng lo sợ. Những người này thế giới này đúng là rất ồn ào. Điền An Bình không thích ồn ào. Bên trong phụ bạch lâu, y đứng thẳng người dậy, nụ cười ngưng trệ, biểu cảm trở nên bình thản. Đôi môi mỏng khẽ hé mở, giọng nói truyền ra ngoài lầu các. Nói với Điền Hoán Trường, còn ồn ào nữa, ta sẽ giết hắn. Bỗng chốc trở nên im lặng. Những người bên ngoài lầu hiển nhiên đã không hài lòng, nhưng mà cũng chẳng ai hiểu sự bất mãn trong đó, ở bên trong đó cả. Tiếng bước chân rời đi, tiếng gió rít, còn có cả những tiếng thảo luận, làm sao đây, trầm nhỏ nhưng mà rất gấp gáp lo lắng. Suy nghĩ tầm thường. Điền An Bình giật giật khóe miệng. Hiển nhiên đã không định giải thích thêm chuyện này. Y ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt dần dần khép lại. Khoảnh khắc lúc y nhắm mắt lại, tia sáng vụt ngang qua kia cũng đồng thời vụt tắt. Tia sáng lụi tàn còn nhanh hơn cả lúc nó vừa mới xảy ra. Cảnh tượng kỳ dị một tuyễn xuyên tim ở trên đỉnh phụ bạch đầu thoáng chốc đã biến mất. Điền An Bình nhắm mắt lại, tâm trí lúc này đã phiêu diêu vào một nơi thần bí. Nơi này lúc đầu vốn là từ chối y. Y chưa từng thực sự được nhìn thấy nó, nhưng mà y vẫn tìm được nơi này. Hơn nữa còn phá cửa xông vào nữa. Bên ngoài phụ bạch lâu, được cứu rồi, hồi phục rồi, cuối cùng cũng có thể an tâm. Những âm thanh như vậy cứ vang lên ngắt quãng. Tiếng hô hấp, tiếng thở dài cùng những lời than trách cực nhỏ. Phụ bạch lâu vẫn yên tĩnh tồn tại dẫn những ồn ào đó. Ở bên trong và bên ngoài là hai thế giới khác nhau, được ngăn cách bởi một bức tường giống như là rãnh trời. Tâm trí Điền An Bình hiện ra một dải ngân hà trói lọi. Phía trước và phía sau y là những bệ đá cổ đặc sắc, không người qua lại không ngớt. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng mà Điền An Bình vẫn bắt chụp được những thông tin cực nhỏ. Trong trận chiến, có những người đang chiến đấu trên những bệ đá đó. Mỗi ngôi sao trong dải tinh hà rực rỡ đó đều vận hành theo một quỹ đạo cực kỳ huyền diệu. Những thứ có thể nhìn thấy được đều ẩn chứa một thông điệp phức tạp và phong phú. Một số quy tắc, một số yếu tố nào đó nối liền hư ảo và hiện thực giữa hiện thế và nơi này. Thiên hà vũ trụ biến đổi, vạn vật phát triển, mọi thứ tồn tại vĩnh hằng hay là diệt vong. Một trí tưởng tượng tuyệt vời biết bao, một công trình phức tạp biết bao. Thú vị, quá thú vị, vượt xa tầm với của những người tầm thường đó. Nơi này chính là thái hư huyễn cảnh sao? Thảo nào đã từng dẫn đến một sự náo động lớn như vậy? Điền An Bình lưu luyến nán lại. Cho tới bây giờ, y vẫn luôn cảm thấy hiếu kỳ với nơi này. Là một trong những gia tộc đẳng cấp của Tề Quốc, đại trạch Điền thị lại không biết gì về thái hư huyễn cảnh. Trên thực tế, những thế lực đẳng cấp hiện thế chưa hẳn đều hiểu rõ về tường tận thái hư huyễn cảnh, nhưng mà chí ít ra cũng biết được có sự tồn tại của nó. Cũng giống như trận Tề Dương đại chiến ban đầu, thái hư huyễn cảnh trực tiếp bị che lấp. Hoặc là nói thái hư huyễn cảnh cố ý muốn tránh né hành động quân sự của Tề Quốc để tránh bị nhắm đến. Nói chung, lúc đó Khương Vọng không thể kết nối được với thái hư huyễn cảnh. Một mặt, thế lực đẳng cấp hoàn toàn có thể che giấu thái hư huyễn cảnh. Mặt khác, một quốc gia hùng mạnh như là Tề quốc, không có bất cứ thế lực nào có thể lan tỏa sức ảnh hưởng của mình đến mức này nếu như không được sự đồng ý của tòa án Tề quốc. Phạm vi lan tỏa của thái huyễn cảnh cũng không ngoại lệ, trừ phi bọn họ muốn chiến tranh. Danh sách giới hạn của thái huyễn cảnh được mở ra ngẫu nhiên, cũng không có phân bố số lượng xác định. Đương nhiên, tính công bằng của cái gọi là mở ngẫu nhiên tất nhiên cũng phải được giám sát. Công bằng tuyệt đối là tiền đề để thái huyễn cảnh có được tiền đồ mở rộng. Nhưng mà xui xẻo chính là Điền An Bình không có được danh sách giới hạn đó. Đến nay thái huyễn cảnh vẫn chỉ mở ra trong phạm vi rất nhỏ, nên người không có trong danh sách chiếm tuyệt đại đa số. Không có danh sách giới hạn, không có nguyệt thược thì không thể tham dự thái huyễn cảnh. Đây vốn chẳng có cái gì phải than trách hết, bởi vì nó chính là sự thực. Hơn nữa trên thế giới này, đa phần người ta thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của thái huyễn cảnh nữa. Kẻ không biết không chỉ không sợ, mà cũng chả có gì cả. Đến những cảm xúc ghen tị kia cũng chỉ là nước không nguồn, không thể phát triển. Nhưng sau đêm nay, tình hình đã thay đổi rồi. Luật chơi bị thách thức, thậm chí là bị lật đổ. Điền An Bình tự mình quan sát dao động của thái hư huyễn cảnh, phá giải quỹ đạo vận hành của thái âm tinh lực. Đồng thời nhân cơ hội thất tinh lâu mở ra, thất tinh chi lực lớn mạnh còn thái âm tinh lực thì lại bị áp chế. Lấy ra một đoạn tinh lực rồi giao để sử dụng, trực tiếp đâm xuyên qua thái huyễn cảnh, tiến vào bên trong. Lang thang trong dải ngân hà rực rỡ, ở trên gương mặt của Điền An Bình đã nở một nụ cười hạnh phúc. Đài luận kiếm là cây cầu bắc qua dải ngân hà và kết nối với các nơi trong thái hư huyễn cảnh. Y tự mình băng qua dải ngân hà, mỗi giờ mỗi khắc đều tự mình tiêu hao quá nhiều, không thể duy trì quá lâu. Nhưng mà y nhìn ngang nhìn dọc, vô cùng thong thả, cũng chẳng có cảm giác thời gian có hạn mà gấp gáp. Cảm giác ung dung tự tại giống như được trở về nhà của chính mình vậy, chứ không phải là lạc vào một chốn xa lạ. Ánh mắt lướt qua vô vàn màu sắc rực rỡ, dòng trời trong dải ngân hà lộng lẫy, cảm giận hơi thở của nơi thần bí này để những thứ vội vàng thoáng qua in dấu vào trong tim. Điền An Bình mỉm cười, ngày mai gặp lại. Sau đó thân ảnh hóa thành một điểm sáng rồi biến mất. Ngân hà rực rỡ tiếp tục dâng trào, đại luận kiếm vẫn còn văng vẳng tiếng hò hét. Giờ như sự xuất hiện đột ngột của bóng người đó chưa từng xảy ra trong tinh hà này vậy. Nhưng Điền An Bình y dù sao cũng là đã từng xuất hiện. Nếu nói tu giả có được nguyệt thực và lời mời để viếng thăm thái huyễn cảnh, như thế Điền An Bình chính là người đạp cửa mới bước vào. Nhưng không thể lần nào y cũng đạp cửa vào được, bởi vì thất tinh lâu không phải lần nào cũng mở ra, không phải lần nào cũng dồi dào tinh lực để y điều động. Hơn nữa, sử dụng phương pháp giống nhau chưa chắc có thể tiếp tục thành công ở thái huyễn cảnh này. Đây không coi là lỗ hổng của lỗ hổng, tất nhiên sẽ được bổ cứu. Đây là việc mà bản thân quy tắc cho phép, hơn nữa nhất định sẽ là tiếp diễn. Nhưng đối với Điền An Bình, chỉ cần y vào tiến vào thái huyễn cảnh sẽ càng hiểu rõ hơn về các loại quy luật vận hành, cho nên cái gọi là nguyệt thược không còn là vấn đề nữa. Lần sau y sẽ mang theo chìa khóa nghênh ngang mà bước vào. Cùng lúc này, ở một nơi thần bí nào đó, một giọng nói nghiêm túc vang lên hỏi, có cần can thiệp không? Một giọng nói cao ngạo khác đáp, vốn chỉ là danh sách giới hạn được tạo ngẫu nhiên, hắn có thể vào được là bản lĩnh của hắn. Giọng nói nghiêm túc có vẻ rất bất mãn. Nhà của chúng ta, chủ nhân có thể vào, khách khứa có thể vào, trộm cắp đạo tặc sao có thể vào được chứ? Bất luận là trộm cắp hay đạo tặc, là chủ nhân hay là khách, là ta hay là ngươi, đối với trời đất này mà nói, có ai không phải là khách qua đường chứ? Người đến người đi, trời đất nào có để tâm? Giọng nói của cao ngạo cảnh cáo, nhất định phải tuân thủ quy tắc của thái hư huyễn cảnh. Chúng ta không có quyền can thiệp vào. Khi người nảy sinh ý muốn can thiệp, chúng ta sẽ bắt đầu gặp nguy hiểm. Khi người đổi thành hành động, thì chúng ta sẽ đối diện với diệt vong. Keng một tiếng, có tiếng chuông ngân hà ngoài trời. Nhưng trong thất tinh cốc, tinh lực đột nhiên bị chặn đứng, lại tiếp tục dâng trào trở lại. Dường như có một dải tinh xa đang lướt xuống bên ngoài thất tinh lục. Rơi giả dích, như mộng, như ảo. Thất tinh lâu ổn định lại. Vẻ bề ngoài quá ư là hư ảo kia cũng dần dần trở nên chân thực. Tại một lúc nào đó, thất tinh lâu biến mất trong nháy mắt. Ngọc thược khảm trên bầu trời cũng tan biến mất. Bầu trời ở đây tối đen như mực, chẳng thấy một chút ánh sao. Cuối cùng Điền Hoán Trương cũng được thả lỏng. Thậm chí anh ta còn tìm một cái ghế nằm, cảm giác mệt mỏi cả người mà nằm xuống. Mang theo cảm giác vừa thoát khỏi cái chết, hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía thất tinh lâu biến mất, chờ đợi nó trở lại. Đây là một thế giới trong rừng, dường như là vô cùng vô tận. Bước trên những đám lá mục nát dày cộp, có cảm giác nhẹ bẫng, phiêu phiêu. Như đã thấy, đầu đầu cũng là những cái cây đại thụ cao to trong hơn trăm trượng, vươn xa tít tắp, như đang chống đỡ cả bầu trời. Lại giống như chiếc ô xòe rộng, che phủ bầu trời. Nhưng ánh sáng vẫn ngoan cường, chiếu xuyên qua những kẽ lá, để nơi này không phải rơi vào màn đêm. Khung cảnh u tối, nhưng mà cuối cùng cũng có ánh sáng. Khương Vọng đã từng lăn lộn bôn ba từ Vân Quốc tới Tề Quốc, từng thấy một cái cây đại thụ cao 700 trượng, được người dân địa phương đem xem là thần thánh và cung phụng. Nhưng nơi này dường như cũng không phải là hiếm thấy. Sau khi tiến vào cái nơi gọi là bí cảnh thất tinh lâu, vốn không xuất hiện ở một tầng của một tòa lâu nào đó, mà là xuất hiện trong một thế giới rộng lớn nào đó. Về điểm này Khương Vọng sớm đã biết được từ trong tài liệu. Tư liệu của Tứ Hải Thương Minh và Lý Phượng Nghiêu đã dựa trên thông tin tình báo của Hầu Phủ Thôi Thành, là một phần tư liệu khá đầy đủ. Chỉ có điều thế giới bí cảnh thất tinh lâu mỗi lần đều là khá khác nhau, thông thường đều không thể áp dụng trực tiếp những kinh nghiệm vốn có trước đây được. Lý Phượng Nghiêu còn trực tiếp chú thích dòng chữ, chỉ để tham khảo. Chọn những cái thích hợp mà dùng, nếu coi tư liệu này như một giáo lý, thì chỉ có con đường chết rồi. Tuy đã nắm một số thông tin nhất định khi bước vào đây, nhưng mà thái độ của Khương Vọng cũng chẳng khác gì so với lần đầu tiên được vào bí cảnh thiên phủ cả. Cẩn thận không phải xảy ra sai lầm. Từ khi tiến vào nơi này, Khương Vọng chưa từng gặp bất cứ tu giả nào khác. Đi trong một mình khu rừng âm u, ngoài tiếng bước chân đạp trên lá khô, chỉ có tiếng gió đập và lá tạo thành tiếng kêu xào xạc. Vốn không lãng mạn nhàn nhã, trong khu rừng cây rộng lớn, ngược lại chỉ có cảm giác âm u khiến người ta sờn tóc gáy. Từ âm u vốn chính là miêu tả cảm giác u ám khi ở trong rừng rậm. Đi được một khoảng thời gian, nửa nén nhang, thế giới chỉ có những âm thanh đơn điệu, cuối cùng đã biến đổi. Khương Vọng nghe được âm thanh thứ ba, từ một nơi cực xa, đột nhiên vọng lại. Một tiếng khét cực kỳ quái dị, khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Âm thanh này khiến rất khó hình dung, lạnh lẽo, sắc bén, là âm thanh mà trước giờ Khương Vọng chưa từng nghe qua, hơn nữa còn mang đến cho người ta một cảm giác kinh sợ khó tả. Là hung thú, hay yêu thú, hay là một con quái vật mà hắn chưa từng biết tới. Khương Vọng chăm chú lắng nghe, nhưng mà âm thanh đó đã dần biến mất. Dù vậy trong lòng của Khương Vọng đã bắt đầu cảnh giác, không thể cứ lơ là mãi được. Khương Vọng chờ tay bóp tắt mạch quang ở trong lòng bàn tay. Đây là bảo quyết quang, một bí thuật có thể phát hiện ra bảo vật. Nhưng mà hiển nhiên nó không có thu hoạch được gì trong khoảng thời gian này. Lúc ở trấn Thanh Dương, trước khi chết, Hồ Thiếu Mạnh đã đưa cho hắn một bí thuật này, đổi lại Khương Vọng phải giúp hắn ta hoàn thành lần trả thù cuối cùng kia. Nhưng mà trên thực tế cơ hội để dùng đến loại bí thuật này rất ít. Lâm Trì chỗ nào cũng có bảo vật, nhưng mà chi tiết đều là đã có chủ. Có bảo quang quyết có cảm hứng được, thế nào có lợi ích gì chứ? Tuy nhiên mục đích duy nhất của chuyến đi bí cảnh tinh lâu này là lấy bảo vật để tăng thọ, bù đắp sự tiếc đuối của bản thân. Thế nên trước khi bước vào bí cảnh, Khương Vọng đã sử dụng hết toàn bộ công tích lũy của bảo quang quyết, định sẽ thúc đẩy nó để thăng cấp. Nhưng mà có lẽ vì cái loại bí thuật này hao tốn quá nhiều công, hoặc là do bảo quang quyết quá đặc biệt, nên công góp nhặt được chỉ tiêu hao hết, mà bảo quang quyết lại chẳng một chút thay đổi nào. Đương nhiên vì mới sử dụng sạch công trước đó, nên thời gian này số công hắn tích lũy được cũng không quá nhiều. Không biết rốt cuộc lâm hải này là rộng lớn cỡ nào nữa. Hắn đặt tay lên cây đại thụ bên cạnh. Ở trên da truyền đến cảm giác thô ráp. Theo lý mà nói, một cây đại thụ lớn như vậy, bản thân nó chính là một thế giới nhỏ với hệ thống riêng. Có lẽ cũng không ít sinh mệnh gắn bó với cây này. Thế nhưng ngay cả một con bọ Khương Vọng cũng chẳng tìm được. Nếu như nơi này không có sinh linh nào tồn tại, vậy cái tiếng hét kỳ quái lúc nãy là cái gì? Nhưng mà nếu nơi này tràn đầy sức sống, thì tại sao Khương Vọng lại chỉ nhìn thấy những cây đại thụ này thôi? Mọi thứ quá ngược với lẽ thường, khiến cho kinh nghiệm sống trong quá khứ Khương Vọng bị lật đổ. Hắn thầm nghĩ một hồi rồi tung người, cẩn thận bay lên trên ngọn cây. Ở một nơi xa lạ, tùy tiện bay lên trên không là một hành động mạo hiểm. Nhưng mà so với việc ở trong rừng cây đi lung tung không một chút manh mối, thì thà mạo hiểm vẫn hơn. Một cây đại thụ cao mấy trăm trượng là khái niệm thế nào? Con người so với cây còn không bằng một con kiến đối với người. Đây là một trong những lý do Khương Vọng muốn mạo hiểm. Mỗi khi bay được một đoạn, Khương Vọng đều cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh, sau đó mới bay tiếp. Dù cho từ đầu đến giờ, cây yên gió lặng, không hề có bất cứ chuyện gì xảy ra, nhưng mà hắn vẫn luôn bảo trì tâm thái kiêng dè với mọi nguy hiểm, cẩn thận với những điều chưa biết. Phía trước cuối cùng cũng có ánh sáng, tầm nhìn bỗng chốc tỏa ra rộng. Khương Vọng bay đến ngọn cây cũng không có vội thăm dò, mà đứng bên trên trà cây, ẩn mình giữa những tán lá. Ở chỗ này gió thổi rất lớn, ngọn cây khẽ lay động, khiến cho người ta có cảm giác như là cây đại thụ này đang lung lay sắp đổ vậy. Chẳng phát hiện ra chuyện gì khác thường. Ở đầu ngọn cây này vô cùng yên bình, cứ như thể tiếng gầm kỳ quái hắn nghe trước đó chỉ là ảo giác. Cây đại thụ mà Khương Vọng chọn không phải là cây cao nhất, nhưng mà đứng trên ngọn cây có thể nhìn ra phía xa, so với lúc trước đứng ở dưới đất chẳng khác biệt gì. Khắp nơi chỉ toàn là một rừng cây dài vô tận. Chỉ là dưới đất chỉ nhìn thấy được thân cây, còn ở chỗ này thì có thể nhìn được xa hơn nữa. Nhìn thấy được những nhánh cây kéo dài đến tận chân trời, ít nhất là đến chỗ mà tầm mắt có thể nhìn tới được, chứ chẳng nhìn được tận cùng của nó. Gió gầm gù thổi từng cơn, những ngọn cây đông đưa qua lại như sóng biển dập dờn. Một số cường giả có thể thu thập được những cơn gió mạnh ở trên cao để mà sử dụng, nhưng Khương Vọng thì không tiếp xúc với cơn gió ở nơi cao. Phi hành cũng cần đạo nguyên của bản thân thúc đẩy, càng bay càng cao, tiêu hao càng lớn. Với thực lực hắn bây giờ chưa đủ tư cách để khám phá cực hạn của bầu trời. Nhưng mà hiện giờ gió ở độ cao này cũng đã rất nóng nảy rồi. Nguyên lực đôi khi cũng có cảm xúc. Ở những trạng thái, những hoàn cảnh khác nhau sẽ có những phản ứng khác nhau. Thuận theo cảm xúc đó, có thể trấn an cũng là có thể biến động, đều sẽ đã khiến đạo thuật cho ra những kết quả không giống nhau. Khương Vọng đã nhận ra được điều này ở lần suýt chết đuối trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Hắn cảm nhận được dòng nước ôm trọn lấy hắn, lúc ấy dường như là chất chứa đầy cảm xúc của vị thiếu niên mặc hoa bào kia. Có lẽ đây cũng là lý do mà đạo thuật của vị thiếu niên mặc hoa bào ấy mạnh đến như vậy. Nguyên lực của gió ngay lúc này đây mang lại cho Khương Vọng một cảm giác rất nóng tính. Bầu trời xanh ngắt, không có mây, chỉ có duy nhất một màu xanh thăm thẳm. Cả một vùng trời chỉ có mỗi một cụm ánh sáng ở phía xa tít. Ánh sáng đen đỏi xuyên qua từng tán lá chính là từ nó phát ra. Nói cụm ánh sáng là bởi vì Khương Vọng tin chắc rằng nó không phải là mặt trời. Cùng lắm thì cũng chỉ là hình chiếu của mặt trời, hoặc là một kiểu khúc xạ nào đó mà thôi. Đã từng ánh sáng chiếu đến lớp không hề ngừng nghỉ. Sớm đón bình minh, chiều đón hoàng hôn. Khương Vọng đã quá quen thuộc với mặt trời. Còn cái cụm ánh sáng này lại mang cho hắn cảm giác hoàn toàn khác. Tài liệu về Thất Tình Lâu không hề đề cập đến điều này. Thực ra thì Khương Vọng càng thiên về cụm ánh sáng này là một trong 7 ngôi sao ở chòm sao Bắc Đầu. Nhưng mà trong đầu hắn lại không có bản đồ sao hoàn chỉnh, không cách nào đoán ra được rút cục nó là cái chòm sao nào. Vì dù gì trên bầu trời lúc này, ngoài ánh sáng đó ra, thì cũng chẳng có gì hết. Khương Nghiệp, người đó xem cụm ánh sáng trên đó có phải mặt trời không? Ta cảm thấy không giống. Khương Vọng hỏi đến Thông Thiên Cung. Cả một rừng cây yên tĩnh thanh bình, như này ngay cả Khương Vọng vốn quen ở một mình cũng cảm thấy khó chịu, đến nỗi phải kiếm đại một cuộc trò chuyện để nói với Khương Nghiệp. Khương Nghiệp, Khương Nghiệp, Khương Nghiệp. Khương Vọng nóng vội liên tục cất tiếng. thậm chí còn lay động đằng long đạo mạch, chấn động thông thiên cung. Ngọc Hành thái độ Khương Yểm rất lạnh lùng, nhưng mà dẫu sao cũng đã chịu đáp lại một tiếng. Gã đang tu luyện đến thời khắc quan trọng sao? Hay là gã ở Minh Trúc có thay đổi gì? Hay là gã đang lên nút làm gì? Đôi khi Khương Vọng thực sự rất muốn lấy trạng thái thần hồn để tiến vào trong Minh Trúc, thăm dò thử xem. Nhưng mà vì như vậy quá nguy hiểm, nên chỉ có thể dừng lại việc tưởng tượng mà thôi. Về phần Khương Yểm, ngoại trừ việc luôn đề cao cảnh giác ra Khương Vọng cũng chẳng còn cách nào khác. Nhưng mà chẳng có gì nghi ngờ khi nói, tự mạnh lên chính là cách tốt nhất để giải quyết mọi thứ. Tâm tư Khương Yểm thì không thể suy đoán được rồi, nhưng mà kiến thức của gã thì rất đáng để ghi nhận. Gã nói cụm sáng trên bầu trời là Ngọc Hành, thì vậy hắn chính là như vậy. Nếu toàn bộ thất tình lâu được chia thành 7 thế giới, còn những người tham gia sẽ rơi vào một thế giới khác nhau, vậy thì hắn đứng ở địa chu tinh vị, chiếm thứ hạng 30 trong địa sát để tiến vào thế giới Ngọc Hành Tinh, đứng thứ 5 trong trầm sao bắt đầu cũng rất hợp lý. Ngọc Hành Tinh còn có tên là Liêm Trinh. Từ xưa đến nay Liêm Trinh khó phân định nhất, tức đã nói ngôi sao này thay đổi khôn lường, khó có thể phán đoán được đó. Dựa trên phân tích đó, muốn ứng phó được với những chuyện gặp phải trên thế giới Ngọc Hành sẽ cần phải có tài phân tích. Khương Yểm chẳng có hứng thú trò chuyện, Khương Vọng thực sự cũng không dám lơ là. Vòng tuổi của cây hay ngay cả cách phân bố của lá cây đều có thể giúp phán đoán phương hướng. Khương Vọng tỉ mỉ quan sát cây cối gần đó, không hề có hiện tượng chỉ hướng khác biệt nhau, hay nói cách khác có thể xác định được phương hướng. Đương nhiên hắn chọn đi về phía bắc. Trong bí cảnh thất tình lâu, nếu muốn khám phá kỳ bí bí mật gì đó thì không có lý nào lại đi về phía nam. Sau khi ngầm xác định xong phương hướng, Khương Vọng lại quay về mặt đất. Ở một nơi xa lạ không giống với như tài liệu ghi chép, hạn chế tiêu hao đạo nguyên là chuyện hết sức quan trọng. Đi về hướng bắc, đi một quãng rất lâu cũng không có bắt gặp sinh linh thứ hai nào. Ngay cả tiếng gầm kỳ quái kia cũng không nghe thấy lần nào nữa. Sao sao? Tiếng bước chân dẫm trên lá khô cứ vang lên như vậy. Điều khiến cho người ta kiệt sức và đẻ nhạt đến phát điên này lại chẳng hề lung lay được ý chí của Khương Vọng. Trái lại, từ đầu đến cuối luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Cũng vì vậy mà khi nhánh cây khô mán đạp bất ngờ nhảy lên, Trường Tương Tư đã có phản ứng ngay lập tức. Xoạc một tiếng, xương quang như tấm lụa. Trong rừng cây u ám dường như bị xé mở một mảnh. Kiếm vụt đi rồi quay về, xác rắn bị phân thành hai nửa ngay trước mắt Khương Vọng. Đây là một con rắn có vẻ ngoài giống hệt như nhánh cây khô. Nếu như chỉ có một màu sắc tương tự thôi thì Khương Vọng cũng không đến nỗi sơ suất như vậy. Nhưng con rắn này không giống với nhánh cây khô, mà trước khi nó động đậy cũng chẳng hề có bất cứ một dấu hiệu nào của sự sống. Chỉ khi nó bắt đầu tập kích trong phút chốc mới trở nên hung tợn, nhanh như một tia chớp. Nhưng mà sau cùng thì vẫn không nhanh bằng kiếm của Khương Vọng. Thực tế thì ngay lúc dưới đế giày cảm nhận được một cảm giác trơn tuột, Khương Vọng đã có phản ứng. Khi bất ngờ bị tấn công, thậm chí Khương Vọng cũng cảm thấy vui vẻ khó tả, cuối cùng cũng gặp được sinh vật sống rồi. Sự im lặng chết chóc suốt dọc đường khiến cho người ta cảm thấy trong thế giới rừng cây này chỉ có mỗi cây. Nhưng mà niềm vui này chẳng mấy chốc đã tan biến, bởi vì sột soạt. Âm thanh sột soạt dày đặc vang khắp bốn phía. Đưa mắt nhìn xung quanh phía trước, phía sau, dưới đất, thậm chí trên cây, có rất nhiều nhánh cây khô, toàn bộ đang là bắt đầu di chuyển. Loại rắn này tạm gọi là rắn nhánh cây khô. Lúc đứng yên chỉ giống với nhánh cây khô bình thường, còn nếu như không giờ vào thì căn bản không thể nào nhận ra sự khác biệt. Lúc di chuyển thì rất nhanh, với tốc độ đó hoàn toàn có thể xuyên thủng một con trâu nước. Mà hiện giờ số lượng lại kinh người đến như vậy, Khương Vọng như thể ngay lập tức rơi vào hang rắn vậy. Suốt dọc đường đi chẳng có một chút động tĩnh, giống như lũ rắn nhánh cây khô này đang bố trí cạm bẫy vậy. Nếu như đây là một cái bẫy, vậy hắn lúc này là xa vào cạm bẫy rồi. Nếu như đây là một cái bẫy, thì so với khả năng ẩn nấp này, trí tuệ của bọn chúng càng đáng sợ hơn. Đối mặt với tình huống như vậy, Khương Vọng tâm lặng như nước, ngón tay khẽ gầy, một đóa hoa tựa như là điêu khắc từ phỉ thúy, đường vân bờ nhạt rơi xuống trên sắc của cây rắn, của rắn nhành cây khô. Đây là thôn độc hoa, được tiến cấp từ thôn độc thứ, cấp bậc không cao, nhưng mà lúc này cũng không phải là dùng nó để giải độc. Khương Vọng phải xác định con rắn nhánh cây khô này có độc hay là không trước đã, rồi mới có thể quyết định làm sao mà đối phó. Đóa thôn độc hoa cực kỳ xinh đẹp, giống như là hóa đen, hoàn toàn ngay khi vừa tiếp xúc với xác rắn nhánh cây khô. Sau đó chỉ chốc lát, cánh hoa đã tàn úa, cành hoa khô héo. Không những có độc, mà lại còn là kịch độc nữa. Đạo thuật của thôn độc hoa là nuốt độc mà sống, thế mà chẳng thể cầm cự nổi một hơi. Tuyệt đối không thể dùng bất cứ một con nhánh cây khô nào cắn phải, cũng không thể quá vô trường, bởi vì không biết được trong rừng cây này có ẩn chứa nguy hiểm gì khác không. Mấy loại đạo thuật quang ảnh đừng lẫy như là bát âm diễm tước rất có thể sẽ gây sự chú ý, thu hút chủ nhân của tiếng gầm kỳ quái trước đó. Trong lòng Khương Vọng ngộ ra được một điều như vậy. Mà phút tiếp theo, những con rắn nhánh cây khô đó đã bò đến vị trí thích hợp để tấn công. Thế là lũ rắn chi chết điểm không xuể ấy trong nháy mắt đã phóng như tên bắn. Chúng từ khắp nơi phía dưới trái phải trên dưới lao đến tấn công. Keng một tiếng, nghe như tiếng kim loại va chạm vậy. Đám rắn nhánh cây khô đụng phải một vòng tròn bạc óng ánh. Kiếm của Khương Vọng dựng lên một vòng tròn. Nhờ trận chiến diễn ra trong thái cực huyễn cảnh, trong dòng nước cuồn cuộn tràn vào từ mọi phía, Khương Vọng đã hoàn toàn thành kiếm pháp nhất kiếm thành viên. Khi đó hắn sống sót ở trong nước nhờ dựng lên một khoảng chân không, mà ngay lúc đàn rắn nhánh cây khô lao đến như rừng tên này, hắn cũng đã mở ra nhất kiếm chi địa, dựng lên một không gian an toàn. Trường kiếm đi tới, trong vòng ba thước, gió không vào được, mưa không vào được, rắn không vào được, kẻ địch cũng không vào được. Tiếng va chạm giữa đàn rắn nhánh cây khô và kiếm viên điên cuồng vang lên, chẳng chịt chi chít như vô số những giọt mưa rơi trên lá chuối. Nhất kiếm thành viên lúc này chật vật hơn rất nhiều so với lần thái hư huyễn cảnh. Nước tuy là tràn vào từ mọi phía, nhưng áp lực của nước là cố định. Lúc kiếm viên dựng lên có chiều hướng ổn định hơn, mà dưới sự tập kích của đàn rắn nhánh cây khô này, lực tác động của mỗi một con rắn là không giống nhau. Tùy theo góc độ tấn công và khoảng cách lại có thêm vô số biến hóa. Điều này khiến cho áp lực và chứng tỏ và chúng tác động lên, khi mạnh khi yếu không thể ổn định. Trước sau gì, dù sớm muộn một phút thì kiếm của Khương Vọng cũng sẽ bị di dịch, vòng kiếm cũng sẽ không thể duy trì được nữa. Mặt khác, muốn ổn định vòng kiếm thì phải phản ứng ngay tại lúc trường tương tư chịu lực, tiến hành điều hòa một cách tỉ mỉ, có thể gọi đây là tần suất phản ứng đáng gờm. Khương Vọng hoàn toàn dựa vào bản năng của tứ chi để hoàn thành, dựa vào bản năng hợp cùng một thể với trường tương tư trong quá trình luyện kiếm nhiều năm. Đây đúng thật là một đợt khiêu chiến công kích đến cực hạn. Nhưng mà đồng thời, Khương Vọng cũng đã chuẩn bị ổn thỏa độn thuật của Diễm Lưu Tịch. Một khi vòng kiếm không chống đỡ được nữa, thì sẽ là ngay lập tức sử dụng Diễm Lưu Tinh để thoát khỏi trận chiến. Về phần Diễm Lưu Tinh có thể đột phá vòng vây thành công được hay không, Khương Vọng cũng chưa nắm chắc. Bởi vì cái đám rắn nhánh cây khô này thực sự quá nhiều, quá dày đặc, hầu như là không chừa một khoảng trống nào để Diễm Lưu Tinh có thể xuyên qua. Lỡ như trong lúc phi đột không may đụng phải thì thảm rồi. Dừng động đừng nghe chuyển lá cảnh, ngâm nga chậm bước, chẳng đi nhanh. Dĩ nhiên là một loại thành thơi đạm mạc, khiến cho người ta hướng về. Thế nhưng ở đây, tiếng dừng động mạnh, tiếng lá hối hả, mai phục tứ phía, sát ý đằng đằng. Ai mà thông thả ung dung cho được đây? Xung quanh Khương Vọng càng ngày càng nhiều rắn nhánh cây khô. Vòng kiếm quán lại càng lúc càng nhỏ đi. Trước mặt ba thước, rồi hai thước rưỡi. Đến lúc trường tương tư không bảo hộ được một thước trước mặt, cũng chính là lúc Khương Vọng thi triển Diễm Lưu Tinh. Lúc này hắn không thể không thừa nhận rằng hắn đã ứng phó sai lầm, đối mặt với nguy hiểm khó lường lại chọn lựa cách quá quyết như vậy. Đáng lẽ phải nên nắm bắt thời cơ, dùng bát âm diễm tức dọn sạch hiện trường, dỡ bỏ đạo thuật uy năng mạnh nhất ở giai đoạn này mà quét sạch đám rắn nhánh cây khô đây. Còn chuyện có dẫn đến những nguy hiểm khác hay không thì thời khắc sinh tử, ai quan tâm đến những nguy hiểm phía sau chứ. Nhưng mà bây giờ hắn lựa chọn dùng kiếm phòng ngự, trên thực tế đã rõ ràng là xem thường sự tấn công của đám rắn nhánh cây khô này. Lúc vòng kiếm không chống đỡ được nữa, chỉ có thể nhờ vào độn thuật Diễm Lưu Tinh, khiến cho cục diện rơi vào từng bước phải lấy sinh mạng đặt trên bàn cược. Đây là sai lầm mà Khương Vọng khó có thể chấp nhận được. Khương An An vẫn đang ở Vân Quốc đợi hắn. Sao hắn có thể phạm phải sai lầm như thế này được chứ? Hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn con. Đếm chẳng hết rốt cuộc có bao nhiêu con rắn nhánh cây khô. Thế nhưng suốt dọc đường đi, hắn lại chẳng hề phát hiện được. Khả năng ẩn nấp của đám rắn này quá là tốt. Còn Khương Vọng hắn lại thực sự không đủ nhạy bén. Ít nhất cần một đạo thuật dạng trinh sát để dò được. Những sai lầm này, sau này khi phục bàn, đều cần phải bù thêm. Nếu như y vẫn còn có sau này nữa. Trước kia Khương Vọng vẫn cảm thấy rừng cây này quá yên ắng. Bây giờ cảm thấy sinh vật dày đặc ghê gớm. Tấn công dồn dập, không có một giây mà nghỉ ngơi. Lộp bộp. Âm thanh xác rắn rơi trên nền đất lộp bộp. Tiếng keng keng vang vọng. Âm thanh đám rắn nhánh cây khô như thủy triều đập vào kiếm, vang lên tựa như tiếng khua chiêng vậy. Khương Vọng tựa như một người không có chuẩn bị đồ che mưa, đột nhiên gặp phải một trận mưa xối xả, giữa một nơi hoàn toàn không có gì che chắn. Dường như chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc ướt sũng cả người và sau đó nhiễm bệnh. Cũng chẳng biết đã qua bao lâu. Mọi thứ cứ mãi mãi không có hồi kết. Dưới sự tấn công không ngừng chấn động, miệng hồ sớm đã rỉ máu tươi. Tay dường như không còn là của mình nữa, hoàn toàn dẫn theo bản năng mà khua kiếm. Còn Trường Tương Tư dường như cũng âm ỉ gào thét. Trường Tương Tư là kiếm khí, không phải một cái khiên. Nó có thể dễ dàng cắt đôi một thỏi vàng, khối ngọc, nhưng mà nếu xét về chịu lực, nó không phải là điểm mạnh của nó. Người cầm kiếm dường như cũng đều đạt tới giới hạn chịu đựng. Thế nhưng khi vòng kiếm thu nhỏ đến một tấc, lại không hề tiếp tục thu nhỏ thêm một ly một tí nào nữa. Cho dù đàn rắn nhánh cây khô có tấn công dai dẳng như thế nào, thì một ly đó vẫn cứ tựa như rãnh trời, không thể vượt qua. Bởi vì Khương Vọng rất rõ, nếu như thu nhỏ thêm một ly nữa, thì coi như đã gửi gắm tính mạng của mình vào vận may. Mà trước giờ Khương Vọng không phải một người tin vào may rồi. Việc gì cũng nhờ vào chân tay, chứ không nhờ vào vận. Không dựa dẫm vào bất cứ điều gì ngoài chính mình. Âm thanh bỗng im bặt. Đàn rắn nhánh cây khô như là mưa tên trong phút chốc ngừng lại. Tiếp đó là tiếng sột soạt vang lên. Sau khi trở lại một lượng lớn xác rắn, bầy rắn nhánh cây khô còn sót lại nhao nhao bỏ đi. Ở chỗ cũ chỉ còn sót một kiếm màu bạc. Kiếm viên đến một thước, kiếm viên dừng một thước. Kiếm viên dường như ngừng lại thành thực thể. Khương Vọng đã rơi vào lãng quên giữa ta và vật. Một đường kiếm vẽ thành vòng tròn. Kiếm tới, đến mưa gió cũng không làm gì được. Tất cả những áp lực và kiếm viên đang chống đỡ bỗng nhiên không còn nữa. Nhưng mà hắn vẫn dựa vào quán tính bản năng của mình tiếp tục kiếm viên. Sau đó, đột nhiên tỉnh táo lại. Cầm kiếm bất động. Xung quanh xác rắn đã tích tụ như núi. Mán thì đang đứng giữa chỗ đất trũng duy nhất. Mệt mỏi đớn đau, đủ loại mùi vị xung đột dữ dội vào lúc này. Mà một thước kiếm tròn ngưng tụ đến cực điểm cũng đã trở thành kiếm phòng ngự mạnh nhất quán ở giai đoạn này. Nhưng mà cuối cùng cũng phòng thủ được rồi. Khương Vọng còn chưa kịp thả lỏng một giây nào thì bỗng nhiên sột soạt. Một đám rắn nhánh cây khô vừa mới bơi đi xong, cuối cùng đã bơi ngược trở lại một lần nữa. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Đám rắn nhánh cây khô này lại có thể biết đường tránh mũi nhọn, sau đó mới kéo nhau quay trở lại. Điều này còn đáng sợ hơn chất độc mà chúng khiến thôn hoa độc khô héo trong nháy mắt. Bởi vì chuyện này đã cho thấy rõ, đám rắn này có trí tuệ. Hoặc nói cách khác, đám rắn nhánh cây khô này đã bị một loại trí tuệ tồn tại nào đó điều khiển. Chuyện thân hãm vòng vây của rắn lúc đó không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà là cái bẫy do đám rắn nhánh cây khô này bày ra. Cái mà Khương Vọng phải đối mặt. Không chỉ đơn thuần là độc thú hung ác không có suy nghĩ của bản năng. Sau khi đám rắn này bơi tới, chúng không hề dừng lại một chút nào, mà ào ào bắn thần lên, giống như là mưa mũi tên bắn đến một lần nữa. Rơi vào vòng vây của đám rắn nhánh cây khô thêm một lần. Nhưng mà Khương Vọng lại không tạo vòng kiếm, mà lập tức thu kiếm vào vỏ. 10 ngón tay như xuyên hoa, bấm điện. Tay của hắn, tay trái vẫn còn nguyên vẹn, nhưng mà eo, bàn tay phải, đã lẫn lộn máu thịt. Mỗi một động tác đều đau thấu tâm can. Nhưng mà ngoài nhíu mày ra, Khương Vọng không còn bất cứ một biểu cảm nào khác. Động tác của tay cũng không còn chút biến dạng. Có những người động tác một chút, có những người động một chút là khóc cha gọi mẹ. Là bởi vì họ có cha mẹ để mà khóc lóc kể lể, cũng có mẹ để mà kêu hô, cầu cứu. Hắn cũng sợ đau chứ. Nhưng mà hắn đã hiểu rõ từ rất lâu, có kêu cũng vô dụng, chỉ có chiến thắng nó. Đám rắn nhánh cây khô lít nhít đồng loạt nhào vào người của Khương Vọng. Diễm tước càng đông càng nhanh, lấy Khương Vọng làm trung tâm, đột nhiên nổ tung. Bát âm đồng loạt kêu lên, diễm tước liên tục bạo nổ. Một đạo thuật vừa qua đi, phạm vi 50 bước xung quanh Khương Vọng đã hoàn toàn trống không trong nháy mắt. Chính xác hơn là tất cả cành khê khô lá khô cùng với rắn nhánh cây khô đều không còn nữa. Nhưng mà mấy cây đại thụ cũng bị ảnh hưởng kia, lại không một chút hao tổn gì. Lúc đầu Khương Vọng không chọn bát âm diễm tước cũng có một phần là vì nguyên nhân này. Ở trong xâm hải, nếu sử dụng đạo thuật hệ hòa có uy lực mạnh mẽ thì sẽ khó tránh khỏi việc xảy ra hậu quả không lường trước. Nhưng mà thực tế đã chứng minh, do một giới hạn đặc thù nào đó nên việc hắn cho nổ diễm tước sẽ chẳng hề ảnh hưởng đến mấy cái cây đại thụ này. Ngay cả một vết cháy xém cũng không có, chứ đừng nói đến là gây hỏa hoạn. Mà đám rắn cây khô trong phạm vi 50 bước lại thưa thớt hơn rất nhiều. Có nhiều con rắn nhánh cây khô bơi qua bơi lại ở trong phạm vi 50 bước. Nhưng mà dường như là chúng nó đang do dự, không biết tiếp theo nên đối phó như thế nào. Nhưng Khương Vọng thì không có do dự. Ầm một tiếng, hắn đã nắm chắc thời cơ, dùng diễm tước lưu tinh xuyên qua kẽ hở để mà nhanh chóng rời khỏi nơi này. 200 bước, 500 bước, 1 dặm, 3 dặm, 5 dặm. Khương Vọng bay nhiệt tên bắn về hướng bắc, mãi cho đến khi thực sự cảm nhận được đạo nguyên đã bắt đầu cung cấp khó khăn mới hạ người xuống. Diễm lưu tinh không phải độn thuật có thể đi được đường xa. Nếu duy trì tốc độ di chuyển cao như vậy, thì giới hạn cao nhất hiện tại cũng chỉ là khoảng 50 dặm mà thôi. Và hắn bắt buộc phải duy trì được đạo nguyên, dự trữ đủ để chống đỡ trong trận chiến bất cứ lúc nào. Sở dĩ hắn dứt khoát rời khỏi như vậy, một phần là do lo lắng tiếng vang mà bát âm diễm tức tạo ra sẽ dẫn đến nguy hiểm nào đó. Một phần khác là vì đám rắn nhánh cây khô đó. Sau lưng đám rắn nhánh cây khô này đương nhiên có một trí tuệ tồn tại, hoặc chính là xà vương. Nhưng mà Khương Vọng không dám chắc có thể bắt được nó. So với đám rắn nhánh cây khô trời sinh có năng lực ẩn nấp mạnh mẽ này, thì xà vương chỉ có thể nấp càng kỹ hơn. Hơn nữa nó còn có trí tuệ, vậy thì càng không thể ngu dốt để lộ ra sự khác biệt giữa nó và những con rắn nhánh cây khô khác. Khương Vọng hoàn toàn không cần phải phí công dây dưa với một đám rắn nhánh này ở thế giới ngọc hành xa lạ. Hơn nữa đối phương còn nguy hiểm như vậy, vậy nên trước khi nắm chắc phần thắng thì chạy là thượng sách. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.